Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223. Ngày đại hôn, Duẫn Mục Thanh có thể nói hố một tay hảo cha. Tuy rằng Mạc Linh Quốc làm dân giàu cường, nhưng là nơi này dù sao không là Mạc Linh, là ở ký Mạc Quốc thổ thượng. Hai quốc dùng là ngân phiếu đều không giống với. Tuy rằng bạc mấy quốc đô nhận thức, cũng không nhận thức ngân phiếu. Bởi vì dân chúng đều là ở bản địa thật sự quá ngày. Trừ bỏ theo thương, đại bộ phận đều không có xuất ngoại ý tưởng. Cho nên, chỉ nhận thức bạc không tiếp thu ngân phiếu. Trừ này đó ra, quân Phượng Nghi là một quốc gia hoàng đế. Đến ký Mạc, lại làm sao có thể mang bao nhiêu bạc. Cho nên, đều Diệp đại thừa tướng xuất tiền túi. Diệp thừa tướng thật nghẹn khuất. Bệ hạ tựa hồ không biết mạch dâng hương phường gì đó có bao nhiêu quý. Liên tính chọn mua, kia cũng nên trước đó sắp xếp ổn thỏa danh mục quà tặng. Dự toán hảo chi, hắn cũng tốt chuẩn bị ngân lượng nha. Bệ hạ không biết bọn họ tới nơi này thời điểm, là vi phục tư phóng. Tuy rằng mang tiền cũng đủ, nhưng là còn nhiều mà ngân phiếu. Hơn nữa kia cũng là chỉ đủ bọn họ ăn uống. Hiện ở nơi nào có thể lấy ra vội tới công chúa đặt mua đầu cưới tiền? Quân Phượng Nghi có thể biết sao? Tuyệt đối sẽ không quản việc này. Đi mạch dâng hương phường chạy một vòng. Thấy đẹp mắt đồ trang sức khiến cho nhân bao lên. Thấy đẹp mắt quần áo. Cũng làm cho người ta bao đứng lên. Có thể nói thu hoạch rất phong phú. Mạch dâng hương phường nhân không là sở có người đều biết đến Duẫn Mục Thanh chân thật thân phận. Vì vậy cũng không biết quân Phượng Nghi cùng Duẫn Mục Thanh quan hệ. Chỉ biết là, chủ tử đột nhiên tăng giới, nghĩ đến lại có coi tiền như rác, không làm thịt bạch không làm thịt, Diệp Kỳ xem bệ hạ như thế bàn tay to chân bộ dáng. Rơi lệ đầy mặt, trong lòng hắn kêu rên, bệ hạ cho rằng đây là ở dạo của hắn tư khố sao. Nhìn thấy cái gì đều hướng trong lòng xùy, mắt thấy bản thân hầu bao không. Mộ cái bệ hạ còn không có thu liệm ý tứ, ngay cả bước lên phía trước ngăn đón. Chủ tử, đủ, đủ đi, này đồ cưới, trừ bỏ Duẫn phủ, trong cung cũng chuẩn bị một phần. Hơn nữa ngài chuẩn bị, đều có thể theo đông sát đường thủ xếp đến cuối phố. Công chúa nhất định sẽ cao hứng. Quân Phượng Nghi đưa tay đem Diệp Kỳ cầm trong tay ra đi lại. Nhìn thoáng qua, sổ sổ mặt trên gì đó. Không vui nói, thế này mới bao nhiêu? Chỉ cần con này mặt mới cửu bộ, quần áo mới 10 bộ, son bột nước, chất liệu vải vóc, trang đài mặt kính mấy thứ này đều còn không có. Diệp Kỳ thật sự rất nghĩ dắt quân Phượng Nghi. Lỗ tai hô to một tiếng, bệ hạ, cái gì tên là mới? Không nói này đó đồ trang sức quần áo, tiện nghi nhất đều ngàn lượng bạc trắng, ngài có biết hay không? Liên tính thừa tướng chi nữ, đồ cưới bên trong nhiều cũng mới 10 vạn lượng hiện ngân. Hai bộ bách lượng đồ trang sức, cái khác quần áo cái gì, đều là quý phủ đặc biệt tú nương làm, là tiền thiêu nhiều, mới mua nhiều như vậy thợ may. Đương nhiên, Diệp Kỳ tự nhiên là không dám làm như vậy, cười hề hề thấu đi qua, uyển chuyển mở miệng, bệ hạ, lại mua, vi thần cùng bệ hạ nên ăn không khí. Ngài nên sẽ không, về nước thời điểm, còn tìm Tĩnh Vương hoặc là công chúa vay tiền đi. Quân Phượng Nghi sửng sốt, không có tiền, hắn quân Phượng Nghi hội không có tiền. Nhiên, quân Phượng Nghi có đôi khi tuy rằng mặt so với ai đều hậu. Nhưng là lòng tự trọng so với ai đều cường. Hắn tưởng tượng không đến, bản thân hội lưu lạc đến hỏi nữ nhi con rể đòi tiền nông nỗi. Đánh một cái dùng mình. Quân Phượng Nghi kéo kéo khóe môi, nhìn thoáng qua vừa mới coi trọng một cái bàn tay đại. Nạm vàng khảm ngọc thủy ngân kính, có chút thịt đau mở miệng, này mạch dâng hương phường gì đó cũng không gì hơn cái này. Ra phải đi ngay địa phương khác nhìn xem, Diệp Kỳ, trong lòng nhất hoành, đuổi theo, nhỏ giọng nói, bệ hạ, ngày sau khi trở về đêm này đó tiền trả lại cho vi thần ha. Vi thần không là tham quan, hàng năm bổng lộc liền như vậy chút, cẩn thịnh cũng mau đón dâu. Này lễ hỏi tiền chính là nhất bút không nhỏ chi tiêu. Còn có cẩn nhiên cũng mau lập gia đình, nàng là thần hòn ngọc quý trên tay, đồ cưới tự nhiên cũng không thể rất khó coi, đây đều là tiền nha. Diệp Cẩn Thịnh cùng Diệp Cẩn Nhiên là Diệp Kỳ một đôi long phượng thai nhi nữ. Hiện tại đều 18 tuổi, con trai hắn để ở quân doanh lịch lãm, liền không có quá sớm lo lắng việc hôn nhân, nữ nhi thôi, tiểu áo bông tiểu bảo bối đau, nơi nào bỏ được quá sớm gả đi ra ngoài. Diệp Cẩn Nhiên từ nhỏ cùng ca ca lớn lên, so ca ca còn muốn dã, 3 ngày 2 bữa nữ phẫn nam trang hướng quân doanh chạy. Ở Mặc Linh xem như một chuyện cười. Cái nào quy củ tiểu thư khuê các hội cả ngày hướng nam trong đám người chạy. Nhưng là, Diệp Cẩn Nhiên tính cách như thế, Diệp Kỳ lại luyến tiếc đem nữ nhi chân đánh gãy quan ở trong phòng không nhường đi ra ngoài. Này đây chỉ có thể tùy nàng đi. Quân Phượng Nghi nghe này, dưới chân một chút, mắt lé nhìn thoáng qua Diệp Kỳ, tỏ vẻ thật ghét bỏ. Diệp Ái Khanh đây là đang khóc cùng. Diệp đại tiểu thư có thể gả đi ra ngoài, ngươi nên cười mới là, nếu là trẫm, kia giả tiểu tử có thể gả đi ra ngoài, cấp lại trẫm đều sẽ cười tỉnh. Diệp Kỳ giận, tỏ vẻ không thuận theo. Bệ hạ, đến, chúng ta đánh một trận, bổn tướng nữ nhi nơi nào không tốt. Diệp Kỳ vội đuổi theo đi qua, Quân Phượng Nghi lý Diệp Kỳ mới có quỷ. Quân Phượng Nghi ở mạch dâng hương phường mỗi tiếng nói cử động. Duẫn Mộc Thanh đều biết đến, biết mộ cái cha viêm màng túi, bụi phát phát tiêu sái nhân, thật không phúc hậu cười loan thắt lưng. Lúc đó, Quân Phượng Nghi cũng làm cho người ta đem mấy đại thùng chiến lợi phẩm đưa tới Duẫn Phủ. Dùng gỗ lim thùng còn có màu đỏ dải băng đóng gói thật vui mừng. Đến đại hôn thời điểm, là có thể trực tiếp dùng, dạo phố mua này nọ cái gì, cũng không phải nam nhân làm chuyện. Đi dạo non nửa thiên, Quân Phượng Nghi trên trán đều tẩm ra mồ hôi, tuy rằng bởi vì không có mua chừng tâm ý của bản thân. Nhưng là hắn vẫn là vui tươi hớn hở tiến đến Duẫn Mộc Thanh trước mặt. Vui sướng hài lòng nói, A Thanh, hôm nay cái phụ hoàng cho ngươi tuyển một ít đẹp mắt quần áo trang sức. Ngươi nhìn một cái có thích hay không? Nói xong, liền ý bảo Diên ca đem này thùng mở ra. Duẫn Mộc Thanh nghẹn cười nói, ân, mạch dâng hương phường gì đó tự nhiên đều là tốt, chính là, trước người đến ký mặc là cải trang đi, mang theo bao nhiêu bạc, mạch dâng hương phường gì đó cũng không tiện nghi, như vậy tiêu pha làm cái gì? Khụ khụ, Quân Phượng Nghi mới sẽ không nói cho Duẫn Mộc Thanh. Bọn họ hiện tại thật là lấy không ra cái gì tiền. Chẳng qua hắn không lo lắng, dù sao có Lâu Tuyết Giận ở. Hắn đi thiên hạ đệ nhất sơn trang chi một ít tiền. Vẫn là có thể, sờ sờ cái mũi, Quân Phượng Nghi mở miệng nói. A Thanh thích là tốt rồi. Phụ hoàng tuy rằng luôn luôn đề xướng cần kiệm tiết kiệm. Nhưng là nữ hài tử xuất giá chỉ một lần. Không thể đại ý, cũng không thể làm cho người ta nhìn chê cười đi. Duẫn Mộc Thanh cũng không vạch trần Quân Phượng Nghi, vội để Diên ca đưa tới nước trong. Bản thân tự mình vắt khô khăn, đưa cho Quân Phượng Nghi, mở miệng nói, lau hãn đi, bên ngoài thời tiết nóng trọng, trong phòng thả băng, này một lạnh một nóng, không đem hãn lau khô, bị mát sẽ không tốt lắm. Quân Phượng Nghi cảm động không được, vội vàng tiếp nhận khăn, lung tung ở trên đầu lau vừa thông suốt, Duẫn Mộc Thanh xem, không tự chủ được cười cười, đại hôn gần. Gả đi ra ngoài Duẫn Tư Vũ cũng trở về Duẫn Phủ. Nàng có thai, bởi vì Tĩnh Vương ra mặt đe dọa một chút của nàng phu gia. Duẫn Tư Vũ hiện tại ngày quá tốt lắm, này không, hơn tháng không thấy, trên mặt đều mượt mà không ít. Duẫn Tư Vũ là thật tâm cảm tạ Duẫn Mộc Thanh, cho nên, nghe nói Duẫn Mộc Thanh phải lớn hơn hôn, hoài dựng đâu, còn thân hơn thủ thêu nhất phương khăn voan đỏ. Mặt trên thêu hoa là long phượng trình tường, Duẫn Mộc Thanh xem này thêu công, có thể nói hoàng cung đỉnh tốt tú nương đều so ra kê monster Duẫn Tư Vũ nhất tưởng đến này nàng vài. Cái tỉ muội kết cục, liền cảm thấy thật nghĩ mà sợ, may mắn, nàng gả đi ra ngoài, cũng không có thật sự cùng Duẫn Mộc Thanh đối nghịch, cho nàng tạo thành cái gì thực chất tính thương hại, bằng không. Hiện tại chỉ sợ nàng cũng sẽ giống Duẫn Hy Nguyệt giống như Duẫn Nhược Tình. không được chết già, đều nói lòng tham không đáy rắn nuốt voi, không là của nàng, vĩnh viễn không là của nàng. Phùng gia tuy rằng không có trước kia như vậy ngăn nắp, nhưng là ít nhất là đại gia tộc, liền tính xuống dốc, cũng so phổ thông dân chúng tốt hơn gấp trăm lần, chỉ cần thật sự qua ngày, lại làm sao có thể quá không tốt đâu. Duẫn Tư Vũ đem bản thân lễ vật mở ra, đối Duẫn Mục Thanh nói, tam muội muội, người này cái gì cũng không thiếu, ta cũng không có gì này nọ có thể lấy đến ra tay. Đã có ra mặt dày cho ngươi thêu nhất phương khăn voan. Ngươi không cần ghét bỏ mới tốt, nhân gia hoài đứa nhỏ đều còn không quên nhất châm một đường thêu. Duẫn Mục Thanh nơi nào có ghét bỏ chi lý, vội vàng tiếp nhận, cười nói, vừa rồi thử hỉ phục, còn nói kia khăn voan rất hẹp hòi, ngươi sẽ đưa đến đây tân, nhìn này châm tuyến công phu, chỉ sợ cầm tú trang tốt nhất tú nương đều so bất quá ngươi. Chính là, nhị tỷ ngươi còn hoài đứa nhỏ, này khăn voan thêu đứng lên không thoải mái, không nên như vậy mệt nhọc bản thân. Duẫn Tư Vũ gặp Duẫn Mục Thanh là thật thích, cũng an tâm, ngươi thích là tốt rồi, thêu hơn, cũng càng nhanh. Lúc này, chỉ thấy Thẩm Định đỡ nha hoàn thủ, đi đến, sớm biết rằng nhị muội muội thêu khăn voan, ta liền không thêu, miễn cho nhường người chê cười ta châm tuyến không tốt. Duẫn Mục Thanh vội vàng đứng dậy, ở sạp thượng nhường một vị trí nhường Thẩm Định tọa, hôm nay thật náo nhiệt, các ngươi là thương lượng tốt sao? Không đến cũng không đến, vừa tới đều đến, nghe A Thanh nói như vậy, tỷ tỷ có phải không phải nên xoay người rời đi? Cửa, Quân Ngự Yên một thân bạch y chậm rãi bước vào, quả nhiên một cái khí chất giai nhân, dáng vẻ ngàn vạn. Duẫn Mục Thanh nghe này, cười hề hề nhận, lời này nói, liền tính muốn cho ngươi đi, cũng ngượng ngùng mở miệng, mau tới đây tọa. Thẩm Định thấy Quân Ngự Yên trên mặt thong dong tao nhã ý cười, cảm thấy rất bội phục Quân Ngự Yên, nếu là nàng gặp được chuyện như vậy, khủng sợ sớm đã không biết làm sao. Ngày mai ngươi đại hôn, ta tự nhiên là muốn tới vô giúp vui. Quân Ngự Yên cười ngồi xuống, lấy quá Duẫn Tư Vũ đưa khăn voan, tán dương, nhị tiểu thư thủ thật sự là khéo, như vậy phức tạp đa dạng, vậy mà dùng là xong mặt thêu. Duẫn Tư Vũ cười cười. Ngự Yên công chúa khen chật rồi, ta chẳng qua là thêu ngoạn, chỉ cầu tam muội muội không ghét bỏ. Nói xong, nhìn về phía Thẩm Định nói, chị dâu cũng thêu này nọ. Thẩm Định không có phản sợ ý tứ, của nàng thêu công quả thật cũng so ra kém Duẫn Tư Vũ, nhưng cũng thoải mái đem bản thân gì đó đem ra, dùng hộp gấm chứa. Bên trong rõ ràng là một cái màu đỏ ngọc đái, tuyển là phượng mặc mẫu đơn đa dạng, bởi vì này ngọc đái làm tinh xảo, cũng là che giấu thêu công thô ráp, ngọc đái mặt trên làm đẹp không hề thiếu đá quý ngọc phiến. Tơ vàng câu một bên, loè loè sáng lên, thật là đẹp mắt, nhìn nhị muội muội, ta đây cái nhưng là không bản lĩnh, tam muội muội tuyết ngọc bàn thiên hạ, này ngọc đái châu quang bảo khí, nhưng là có vẻ tục khí. Thẩm Định bởi vì mang thai mà tái nhợt sắc mặt bởi vì này nói, khó được hiện ra vài phần đỏ ửng, xinh đẹp động lòng người. Duẫn Mục Thanh chạy nhanh cầm đi lại, nhường Diên ca hiện tại liền giúp nàng đội thử Semonser ngọc đái tinh xảo. Lạc ở trên eo nhỏ, có vẻ eo nhỏ không doanh nắm chặt, cái gì châu quang bảo khí, cái này gọi là phú quý, lập gia đình thôi. Phải kim lóng lánh, nhưng Tiêu Tĩnh Lan biết, nàng cưới nàng dâu là cái tiểu phú bà, mặc kim mang ngân, nhìn hắn cưới được khời, dưỡng được rất tốt không? Duẫn Mục Thanh lời này vừa ra, nhưng là nhường ở đây mọi người bật cười. Quân Ngự Yên cười cười, cũng theo trong tay áo mặt xuất ra một cái hộp gấm, đưa cho Duẫn Mục Thanh, nói, người nhà đầu kia, Tĩnh Vương nếu là nghe nói như thế, sợ là muốn tức chết rồi. Cực đại Tĩnh Vương phủ, còn nuôi không nổi ngươi một cái nữ tử sao? Gặp Duẫn Mục Thanh mở ra hộp gấm, Quân Ngự Yên bổ sung thêm, tỷ tỷ cũng không có thiếu phu nhân cùng Phùng phu nhân như vậy khéo thủ. Đây là tỷ tỷ tự tay khắc cùng hợp con dấu, chúc ngươi cùng Tĩnh Vương ân ái đầu bạc, chính là phổ không thông qua thanh điền thạch, Duẫn Mục Thanh xem lại cảm thấy cảm động không thôi. Nơi này, nữ tử xuất giá, khăn tay chi giao đều có cho nhau thêm trang thói quen. Ngày mai chính là ngày đại hôn, các nàng có thể đi lại vì nàng thêm trang, kia đều là một phần tình nghĩa. Duẫn Mục Thanh như thế nào không vui, không nghĩ tới ngươi còn có ngón này nghề. Khắc Trương Khả không dễ dàng, Duẫn Mục Thanh hội điêu khắc. Biết rõ điêu khắc không dễ, thật dễ dàng thương thủ. Quân Ngự Yên trong khoảng thời gian này chiếu cố Doãn Linh Dược, còn có thể chiều thời gian đưa nàng con dấu, quả thật không dễ dàng. Ngươi thích là tốt rồi. Vài cái nữ tử lại vây ở cùng nhau, tuyển ngày mai nên mang cái gì vật trang sức, nên mặc kia một bộ hỷ phục. Chỉ cần là nội vụ phủ liền làm tam bộ hỷ phục đi lại. Chỉ sợ Vương Phi không vừa lòng, còn không nói Duẫn phủ chuẩn bị. Vốn nữ tử xuất giá hỷ phục, phải là bản thân thêu xuất ra, như vậy mới may mắn. Nhưng là, phú quý nhân gia lại không làm như vậy. Dù sao này giả y thêu đứng lên rất đau đớn thần. Đều sẽ tìm chuyên môn tú nương hỗ trợ làm mần y vài cái nữ tử chính thảo luận náo nhiệt. Thẩm Định cùng Duẫn Tư Vũ đều hoài dựng, ngồi ở một bên đại đàm dục nhi kinh, cảm thán mang thai không dễ. Cửu Nguyệt ở bên ngoài chạy mồ hôi đầy đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn khó được đỏ bừng. Vào nhà thấy nhiều người như vậy, không khỏi sửng sốt một chút, ngưỡng đầu hỏi, mẫu thân, các ngươi đang nói cái gì? Duẫn Mục Thanh đám người xem qua đi, chỉ thấy Cửu Nguyệt trên mặt tràn đầy mồ hôi, mũi đen tuyền, tay nhỏ bé thượng cũng không có may mắn thoát khỏi, màu trắng tiểu áo choàng lại càng không nói, hoàn toàn thành một cái bẩn đứa nhỏ. Diên ca xem đầu đều lớn, Cửu gia trước kia sao có thể như vậy? Thế nào một lát không thấy, liền bẩn thành bộ dạng này? Lại nhìn cúi đầu đứng ở một bên Nguyên Bảo cùng Đồng Tiền, bọn họ so Cửu Nguyệt còn bẩn. Diên ca đương trường liền kinh ngạc, đây là chui táo khỏng, thế nào bẩn thành như vậy? Đi theo hầu hạ mọi người làm gì đi? Khẳng định lo lắng ta một đứa trẻ chạy loạn khắp nơi. Cửu Nguyệt đi nơi nào, đều có thị vệ đi theo, bảo hộ bọn nhỏ an toàn. Thẩm Định mấy người cũng có chút kinh, phú quý nhân gia con, dáng vẻ rất trọng yếu. Tiểu hài tử bướng bỉnh thời điểm tránh không được lên cây đào trứng chim, hạ hà mò cá, nhưng là đều là một nhóm lớn tử nha hoàn bà tử đi theo. Trên quần áo có một chút không sạch sẽ, kia đều thay đổi, bằng không nếu là đột nhiên bị mặt trên nhân triệu kiến, kia bẩn hề hề bộ dáng, không được thất thân phân sao? Nhưng là Duẫn Mục Thanh xem, lại thấy rất khá, Cửu Nguyệt rốt cục giống một đứa trẻ. Trước kia một người thời điểm, liền tính bướng bỉnh, cũng đào thật quy củ, sẽ không xuống đất đi chạy loạn, khả năng cũng liền là như vậy nguyên nhân. Cửu Nguyệt thân mình luôn luôn nhược không được, chịu không nổi một điểm hàn. Hiện tại có tiểu đồng bọn, tính cách sáng sủa không nói, còn không hội đông tưởng tây tưởng, rất nhanh sẽ quên phía trước không thoải mái đi. Tiểu hài tử ở bên ngoài chạy một thân hãn, Duẫn Mục Thanh vội vàng nhường Diên ca cầm tam điều khăn, cấp tam một đứa trẻ điêm lưng hấp hãn, trước tiên chỉ hoãn lại thay quần áo. Tiểu Nguyệt Nguyệt đi nơi nào ngoạn nhi? Bởi vì hỏng rồi dựng, Thẩm Định phá lệ thích đứa nhỏ, thấy tiểu Cửu Nguyệt này đáng yêu bẩn bộ dáng, chỉ cảm thấy tâm đều mềm nhũn. Cửu Nguyệt vươn tiểu bẩn thủ xoa xoa mũi, càng đem tiểu mũi sát càng ô uế. Cửu gia về phía sau mặt rèn phường, ca ca nói ông ngoại thủ hạ các tướng sĩ trong tay dùng là kiếm, đều là rèn phường bên trong đánh ra đến đây. Cửu gia cũng tưởng đi đánh một phen kiếm. Nói xong, Cửu Nguyệt vỗ vỗ bộ ngực, nói, cấp ca ca cũng đánh một phen. Lợi hại như vậy, còn có thể nghĩ ca ca. Duẫn Mục Thanh cầm sạch sẽ khăn cấp Cửu Nguyệt sát thủ, sát mặt, cười nói, biết đến, tin tưởng ngươi đi rèn phường, không biết, còn tưởng rằng ngươi đi nhà bếp làm nhóm lửa tiểu tư. Nhìn một cái này khuôn mặt nhỏ nhắn, rèn phường nơi đó nguy hiểm nhanh, nóng khả thế nào hảo. Quân Ngự Yên có chút không đồng ý nói, ngươi thích gì hình dáng kiếm, nói cho hoàng ông ngoại, ông ngoại định sẽ giúp ngươi đánh hảo. Tiểu Cửu Nguyệt bất mãn nói, không cần. Cửu gia muốn bản thân đánh đưa cho ca ca. Gặp Cửu Nguyệt kiên trì như vậy, Duẫn Mục Thanh nhưng là tò mò, hỏi, Cửu Nguyệt thế nào đột nhiên thích rèn, còn cố ý muốn đánh một phen kiếm đưa cho ca ca. Cửu Nguyệt mới sẽ không nói hắn ngày hôm qua vụng trộm cầm ca ca một phen kiếm đi luyện. Kết quả không cẩn thận đem mặt trên đá quý đụng rớt. Nguyên Bảo nói, này đó đá quý đều là tương đi lên, đi rèn phường nhường chuyên gia lại tương đi lên thì tốt rồi. Kết quả Cửu Nguyệt đi đến rèn phường thời điểm, phát hiện rèn tốt như vậy ngoạn, một phen không chọn vẹn kiếm nấu chày, còn có thể đánh ra rất tốt kiếm ni cho nên, hắn hưng phấn dưới, đã đem ca ca thanh kiếm kia ném vào rèn lô bên trong. Kết quả, đem mũi kiếm cấp nấu chảy không có, làm hỏng rồi ca ca kiếm, Cửu Nguyệt chột dạ, hắn không dám nói, hắn nhớ được, ca ca rất ít khi dùng hắn đưa cho hắn kia đem tố lâu. Dùng là nhiều nhất chính là kia đem bị hắn nóng chảy kiếm. Cho nên liền chờ mong, bản thân có thể thần không biết quỷ không hay một lần nữa đánh tạo ra một phen giống nhau như đúc. Cửu Nguyệt nghe Duẫn Mục Thanh hỏi như vậy, hơi không kiên nhẫn đoạt lấy mẫu thân trong tay khan, biết miệng nói, Cửu gia đã sớm thích rèn, mẫu thân không biết mà thôi. Dứt lời, Cửu Nguyệt lung tung ở trên mặt xoa xoa, xoay người, đối Nguyên Bảo nói, Tiểu Bảo, đi thôi, ca ca muốn trở về. Là, Cửu Nguyệt mấy ngày không có nhìn thấy ca ca, nghe nói phụ vương bởi vì vội vàng đại hôn, rất nhiều sổ con đều ném cho ca ca. Nhưng ca ca học phê, mẫu thân nói, ca ca thật đáng thương, ngay cả uống một ngụm trà ăn chút điểm tâm, đều phải ở thư phòng. Cửu Nguyệt đối ca ca lau một phen đồng tình lệ, gặp mới trở về không có nhất chén trà nhỏ tiểu gia hỏa lại chạy đi ra ngoài. Duẫn Mục Thanh lại vừa bực mình vừa buồn cười, đối Diên ca nói, đi đem dược hầm, đợi lát nữa nên dùng bữa tối, chơi một ngày, hẳn là mệt mỏi. Dùng xong dược hảo đi vào giấc ngủ, là, Thẩm Định đám người thấy vậy, đều đứng dậy cáo từ. Thẩm Định nói, tam muội muội, sáng mai ngươi có vội, sớm đi nghỉ ngơi đi, chị dâu ngày mai lại qua, chị dâu ở bên ngoài lưu lâu, đại ca cũng lo lắng, sớm đi trở về nghỉ ngơi đi. Dứt lời, xoay người đối Lan Hương nói, rất đỡ ngươi ra chủ tử, là... Tiễn bước này đó cô nương, Duẫn Mục Thanh mới đưa tới Mộ Khiêm, hỏi một chút gần nhất Cửu Nguyệt một ít việc vặt, mới biết được tiểu gia hỏa quả nhiên là đã làm sai chuyện. Vậy mà đem Khuynh Hằng kiếm đều cấp quăng rèn lô bên trong đi. Tiểu gia hỏa này, thật sự là hồ nháo thật, Khuynh Hằng kiếm đều là ngự ban cho bảo kiếm, đều rất đắt trọng, cũng không biết có phải không phải Khuynh Hằng thích nhất một phen. Cửu Nguyệt liền như vậy bị hủy, Khuynh Hằng nếu là hiểu sai, lại là phiền toái, có Yến Phi vết xe đổ, Duẫn Mục Thanh cũng dè dặt cẩn trọng, hai cái hai tử ở chung, tận lực đối xử bình đẳng, công bằng, sợ hai cái hai tử cảm thấy nàng nặng bên này nhẹ bên kia. Bất quá vài ngày, Duẫn Mục Thanh liền cảm thấy có chút mệt, dù sao, Khuynh Hằng cùng Cửu Nguyệt là hai cái tính tình hoàn toàn bất đồng đứa nhỏ. Nói với Khuynh Hằng nói, chỉ cần giảng đạo lý thì tốt rồi, hắn đều có thể một điểm liên thông, nhưng là Cửu Nguyệt lại không được, hoặc là lừa gạt, hoặc là dụ dỗ, đối đãi Khuynh Hằng một bộ ở Cửu Nguyệt trước mặt, lại không được, thử vài ngày, Duẫn Mục Thanh liền cảm thấy tiếp tục như vậy không được. Còn trước đây như vậy rất tốt, lúc trạng vạng, Khuynh Hằng không có ở lại Tĩnh Vương Phủ, mà là trở về Duẫn Phủ. Dù sao ngày mai mẫu thân xuất giá, hắn muốn cùng mẫu thân, hắn vừa xuống xe, liền thấy Cửu Nguyệt cùng hai cái tiểu thái giám ngồi ở cửa trên bậc thềm ni. Cửu Nguyệt một thân màu trắng áo choàng, mặt trên cháo nhất kiện màu đen thỏ mao đường viền áo choàng, khuôn mặt nhỏ nhắn bẩn hề hề. Khuynh Hằng nhất thời kinh ngạc một chút, hắn vài ngày nay không có trở về, thế nào vài ngày không thấy? Đệ đệ kia ngọc làm hoa nhi, đảo mắt liền biến thành tượng đất đâu. Nghe người ta nói Cửu Nguyệt mấy ngày nay đào lợi hại. Hắn đã nghĩ, đệ đệ như vậy ngoan manh đứa nhỏ, liền tính đào, có thể có nhiều đào. Kết quả, ngày hôm qua chợt nghe ám vệ báo lại, tiểu gia hỏa đem của hắn kiếm cấp nấu chảy hỏng rồi. Khuynh Hằng thực tại hung hăng đau lòng khổ sở nhất chén trà nhỏ công phu. Nhưng là trong lòng cũng không có quái đệ đệ ý tứ. Chỉ cảm thấy đáng tiếc, thanh kiếm kia, là thập thất gia gia đưa cho hắn thứ nhất kiện lễ. Tên là thương tốt, nhưng mà, lại quý báu kiếm, bị hủy sẽ phá hủy. Có cái gì quan trọng hơn chuyện? Hiện thời thấy tiểu gia hỏa này bẩn hề hề bộ dáng. Tưởng thật có chút không tiếp thụ được. Này còn trước đây của hắn cửu nguyệt muội muội, không, xuất khí mê người cửu gia sao? Rõ ràng chính là một cái nê hầu tử. Tiểu cửu, người đây là đi nơi nào? Thế nào ngồi ở này đầu gió? Khuynh Hằng đi qua, cửu nguyệt đứng dậy, đặng đặng đặng chạy tới. Ca lưỡng tốt bế Khuynh Hằng cổ. Ca ca, tựa hồ là muốn vội vã đem bản thân tiểu đồng bọn giới thiệu cho ca ca. Cửu nguyệt vội vàng xoay người. Hướng phía sau Nguyên Bảo cùng Đồng Tiền vẫy tay. Tiểu Bảo, Đồng Tiền, đây là cửu gia ca ca. Mau tới con dế tự nhiên là không dám. Đồng Tiền vội vàng cung thân mình đi lại hướng Khuynh Hằng hành lễ. Trưởng tôn điện hạ vạn an. Nguyên Bảo đầu tiên là ngước mắt chăm chú nhìn Khuynh Hằng. Tầm mắt cùng một song ngăm đen trầm tĩnh con ngươi chạm vào nhau. Kia đôi mắt có năm tuổi đứa nhỏ không nên có trầm ổn cùng thâm thúy. Nguyên Bảo liền phát hoảng, vội vàng tránh được tầm mắt, cúi người hành lễ, điện hạ vạn an, hãy bình thân. Khuynh Hằng tầm mắt không có ở hai cái tiểu thái giám trên người lưu lại. Bất quá trong nháy mắt, một đôi khéo léo màu đen cầm ủng ngay tại Nguyên Bảo trước mắt biến mất. Ngược lại truyền đến Khuynh Hằng càng ngày càng xa thanh âm. Tiểu cửu này hai ngày có thể có ngoan ngoạn uống thuốc. Ca ca không ở, đều làm cái gì? Nguyên Bảo cùng Đồng Tiền vội vàng đứng dậy. Theo đi lên, cửu nguyệt ở suy xét muốn hay không đem bản thân làm chuyện sai sự tình cấp Khuynh Hằng nói. Nghe ca ca hỏi như vậy, lập tức nhướng mày nói. Ca ca, cửu ra đi rèn phường, tính toán cấp ca ca đánh một phen kiếm đâu. Lúc này, chợt nghe Khuynh Hằng nói. Tiểu cửu, rèn phường rất nguy hiểm, về sau chớ để đi, nếu là bị bắn tung tóe xuất ra nước thép thương đến. Cũng không phải là đùa giỡn, ca ca có tố lâu là đủ rồi. Cửu Nguyệt có chút không rõ Khuynh Hằng ý tứ, bước chân một chút, chợt nghe Khuynh Hằng tiếp tục nói. Tiểu cửu nấu chảy hỏng rồi thanh kiếm kia, ca ca không trách ngươi. Thật vậy chăng, Cửu Nguyệt ngay cả phản bác cũng không phản bác. Vội vàng xuất ra trong lòng mấy khỏa sáng ngời đá quý. Đối Khuynh Hằng nói, kia này đó đá quý ca ca cũng không cần đi. Cửu gia đi tương ở mẫu thân quan thượng. Khẳng định thật khá, Khuynh Hằng thấy cửu nguyệt tay nhỏ bé thượng nâng mấy khỏa đá quý. Thấy thế nào quen thuộc, nội tâm cơ hồ có vài phần sụp đổ. Ngước mắt xem trước mắt này tiểu ác ma, nghiến răng nói, tiểu cửu. Nói đi, ngươi còn làm hỏng rồi ca ca cái gì vậy? Hắn hoàng kim nõ mặt trên đá quý. Vậy mà đã bị hắn như vậy khu xuống dưới. Cấp mẫu thân tương quan thượng. Này tiểu tạc, Khuynh Hằng đột nhiên ý thức được cái gì? Vội hỏi, tiểu cửu, ngươi tính toán đối mẫu thân mũ phượng làm cái gì? Ngày mai chính là đại hôn. Mũ phượng ra sai, kia khả thế nào hảo? Cửu nguyệt quyệt quyệt miệng. Đem trong tay đá quý hướng trên đất nhất ném, mở miệng nói, mẫu thân mũ phượng không tốt đẹp gì xem, cửu gia không thích, dứt lời, xoay người liền hướng Phục Linh Các chạy đi. Tiểu điện hạ, Đồng Tiền cùng Nguyên Bảo là cửu nguyệt tiểu nội thị, tự nhiên hội tùy tùng cửu nguyệt bước chân. Khuynh Hằng cảm giác đệ đệ lại ở cáu kỉnh, chẳng lẽ là ngày mai phụ vương cùng mẫu thân phải lớn hơn hôn. Tiểu gia hòa khẩn trương. Nghĩ như thế, Khuynh Hằng vội theo đi qua, Duẫn Mục Thanh đã chuẩn bị tốt bữa tối, sẽ chờ hai cái hai tử đi lại, gặp cửu Nguyệt Phi cũng giống như chạy tiến vào, cười nói, tiếp ca ca đâu, mặt sau thải con kiến đâu. Nói xong, tay nhỏ bé cũng không tẩy, liền trèo lên ghế, hướng Nguyên Bảo cùng Đồng Tiền vẫy vẫy tay. Tiểu Bảo, Đồng Tiền, kề bên gia tọa, Nguyên Bảo đi đến cửu Nguyệt trước mặt. Tiểu gia hỏa còn không có cái bàn cao, nhỏ giọng nói, Điện hạ, ngài còn chưa có rửa tay đâu. Không tẩy, Cửu Nguyệt cũng không biết vì sao. Đột nhiên ảo lên, nắm lên một khối điểm tâm liền hướng trong miệng mặt tác. Diên ca đã bương nước xuất ra, thấy Cửu Nguyệt lấy tiểu bẩn thủ liền muốn ăn cái gì. Vội đoạt đi lại, Cửu gia, này nhiều bẩn nha, dứt lời. Vội vàng lấy khăn cấp tiểu gia hòa sát thủ, sát cánh tay kia khả khe hở, một khắc chỉ tay nhỏ bé lại niễn nổi lên điểm tâm cắn một ngụm. Tựa hồ dỗi thông thường hướng Diên ca hừ hừ, Nguyên Bảo khóe miệng rút trừu, vội vàng lui tới một bên. Cửu Nguyệt thấy vậy, một phát bắt được Nguyên Bảo thủ, nói, Cửu gia không là cho ngươi tọa Cửu gia bên người sao? Ăn ăn mẫu thân làm đồ ăn được không được ăn? Này, Nguyên Bảo do dự nhất tiểu, trần chờ nói, Vương Phi làm đồ ăn, nhất định rất mỹ vị. Nói bừa, ngươi không có ăn qua, lại làm sao mà biết được không được ăn. Cửu Nguyệt không vui, đưa tay liền muốn đem bản thân cắn qua kia một khối điểm tâm hướng Nguyên Bảo miệng uy. Nguyên Bảo nhíu mày, sợ tới mức liên tục lui về phía sau. Điện hạ, nô tài không dám, tiểu điện hạ cho ngươi ngồi xuống. Ngươi liền ngồi xuống đi. Khuynh Hằng theo cửa tiến vào, nhìn thoáng qua Nguyên Bảo, ý bảo hắn ngồi ở Cửu Nguyệt bên người, tiếp tục nói, nơi này không là hoàng cung, không cần thiết nhiều lắm quy củ, tiểu điện hạ cao hứng là được. Nguyên Bảo nhìn thoáng qua Khuynh Hằng, vội vàng khoanh tay, đáp, là. Duẫn Mục Thanh ngồi ở hai cái hài tử trung gian, cấp hai cái hài tử gắp thức ăn, thịnh canh. Hơn nữa huyền chuyển hỏi Khuynh Hằng, có phải không phải có khác thích bảo kiếm, hơn nữa thật hàm xúc phê bình Cửu Nguyệt, Cửu Nguyệt đứa nhỏ tâm tính, cũng không biết nặng nhẹ, A Hằng chớ để ở trong lòng, ngươi nói cho mẫu thân, thích gì hình dáng kiếm, mẫu thân lại đưa ngươi một thanh, được không được. Khuynh Hằng vừa nghe chỉ biết Duẫn Mục Thanh biết Cửu Nguyệt làm hỏng rồi của hắn kiếm. Nghe Duẫn Mục Thanh nói như vậy, trong lòng hắn cảm giác khó chịu, mẫu thân tựa hồ đối hắn thật sự thật khách khí, tiểu cừu cũng là của hắn đệ đệ, hắn làm sao có thể sinh đệ đệ khí. Yến Phi sự tình, tựa hồ đối sở có người trong lòng đều lưu lại hậu hoạn. Duẫn Mục Thanh sợ huynh đệ hai cái bất hòa, cho nên thời khắc cẩn thận, lại không biết, phần này cẩn thận nhường hai cái hai tử đều cảm thấy kỳ quái. Cũng là của nàng phần này cẩn thận. Nhưng Khuynh Hằng dần dần phát hiện, mẫu thân của tự mình đối hắn thật là khách khí, không bằng Cửu Nguyệt như vậy vô cùng thân thiết. Khuynh Hằng kéo kéo khóe môi, mở miệng nói, mẫu thân không cần để ở trong lòng, đệ đệ thích chú kiếm, thanh kiếm kia là con nhường đệ đệ xuất ra nấu chảy. Duẫn Mục Thanh nghe này, thâm thấy an ủi, sờ sờ Khuynh Hằng đầu, nói, A Hằng thực biết chuyện. Cửu Nguyệt hừ một tiếng, ăn rất nhanh, lập tức đem chiếc đũa ném tới bàn thượng, liền kéo Nguyên Bảo vào nhà. Nguyên Bảo cùng đồng tiền hai người, Nguyên Bảo nhỏ hơn một điểm, so Cửu Nguyệt ải ra một cái đầu, cho nên Cửu Nguyệt càng yêu thích cùng Nguyên Bảo thân cận. Duẫn Mục Thanh gặp Cửu Nguyệt không vui, chỉ biết hắn lại ăn vị, nàng cảm giác lại không tốt. Dùng bữa, rõ ràng mẫu tử ba người chen chúc tại trên một cái giường ngủ. Tiểu Cửu Nguyệt uống thuốc, nhưng là rất nhanh liền hoa ở Duẫn Mục Thanh trong lòng ngủ đi qua. Mẫu thân, trong bóng tối, Khuynh Hằng nhẹ giọng hoán một tiếng, Duẫn Mục Thanh đi xuống vừa thấy, liền thấy đêm đen bên trong, tiểu gia hỏa đen bóng con ngươi. Duẫn Mục Thanh sờ sờ tiểu gia hỏa đầu, nói, A Hằng chớ sợ, mặc kệ xảy ra chuyện gì, phụ vương đều sẽ không làm chúng ta xảy ra chuyện. Con không sợ, đã có chút đồng tình phụ vương. Duẫn Mục Thanh mím mím môi, kéo đi tiểu gia hỏa tiểu bà vai, nhỏ giọng nói, phụ bối nhóm chuyện, chúng ta vô pháp nhúng tay, chỉ có thể quản tốt bản thân, phụ vương còn có chúng ta, không phải sao? Ân, ngoặc kép chấm chấm, Tĩnh Vương phủ, sớm răng đèn kết hoa, Tiêu Tĩnh Lan khổ chờ nhiều ngày đại hôn tiến đến. Mộ cái vương gia so với ai còn nặng hơn thị, quý phủ vội vàng đại bãi buổi tiệc, hoàng hậu sáng sớm liền ra cung, ở Tĩnh Vương phủ chủ trì, nhân tiền, huynh trưởng vi phụ, trường tẩu vi mẫu, thế nhân đều biết đến Tĩnh Vương cùng Linh Thái Phi quan hệ không làm gì hảo. Này đây vốn nên mẫu thân ra mặt làm việc, đành phải hoàng hậu đại lao, làm chủ nhân công, Tiêu Tĩnh Lan căn bản không cần phải xen vào trong phủ chuyện. Mọi sự đều có MC, có trưởng bối, hắn chỉ cần giao sức tốt bản thân thì tốt rồi. Vì vậy Duẫn Mục Thanh ở Duẫn phủ bị người theo trong ổ chăn mặt bạt đứng lên trang điểm trang điểm. Đồng thời, Tiêu Tĩnh Lan bản thân cũng rất sớm liền đứng lên, mặc thử hỷ phục, chỉ cần là hỷ phục, Tiêu Tĩnh Lan liền chuẩn bị hơn 10 bộ, một loạt màu đỏ hỷ phục sắp hàng mở ra, kiện kiện đẹp đẽ quý giá xa hoa, cao quý vui mừng, nhưng là mộ cái xưa nay soi mói Tĩnh Vương vẫn là túc mi. Mặc thử hai kiện sau, không vừa lòng, lại không có nhẫn nại, mắt lé đi qua, mở miệng nói, đi hỏi thăm một chút, Vương Phi mặc kia nhất kiện, là, ai quy định đại hôn tiền không thể gặp mặt, thật sự là làm tử. Hoàng hậu cũng mặc một thân đỏ thẫm sắc phượng bào, trên đầu sơ chữ thập kế, đoan trang lại hiển tuổi trẻ, gặp Tiêu Tĩnh Lan cởi trên người màu đen trường bào, mặc một thân tơ vàng long văn hỷ phục, tuấn mỹ phi phàm, thực tại rung động lòng người. Người nào đó rõ ràng mặc hỷ phục, trên mặt lại không có gì vui mừng, không khỏi cười nói, Tĩnh Vương làm cái gì vậy? Ngày đại hỷ, thế nào còn xiêm áo sắc mặt? Nhìn lướt qua một bên thái giám trong tay bưng hồng ngọc kim quan. Cầm đi lại, vội hỏi, mau tới, hoàng tẩu giúp ngươi mang lễ quan. Duẫn phủ không xa, nhưng là ấn cấp bậc lễ nghĩa. Đón dâu đội ngũ muốn vòng quanh đông sát đường vòng 3 vòng tài năng tiến Duẫn phủ. Đừng lầm canh giờ, ở phùng hoàng hậu trong mắt, Tiêu Tĩnh Lan luôn luôn chính là một cái tiểu hài tử. Tiêu Tĩnh Lan nhìn thoáng qua phùng hoàng hậu, đồ cũng không có cự tuyệt. Hắn có mẫu thân tương đương với không có mẫu thân, cho nên cũng không kỳ vọng cái kia nữ nhân hội kết thúc làm mẫu thân trách nhiệm mà ni Tiêu Tĩnh. Lan tọa thẳng thân mình, nhắm mắt dưỡng thần, phùng hoàng hậu lấy qua thái giám khay mặt trên lược, đang định cấp Tiêu Tĩnh Lan thuốc phát, trong tay lược vậy mà bị tay kia thì cấp đoạt đi qua. Phùng hoàng hậu xoay người vừa thấy, đã thấy là Linh Ngọc Đàn đứng sau lưng nàng. Phùng hoàng hậu liền phát hoảng, nhìn thoáng qua Tiêu Tĩnh Lan đen thùi đỉnh đầu, không biết nên làm thế nào mới tốt, nàng thế nào đến đây? Này ngày đại hỷ, nàng còn tìm A Lan bất khoái. Nhưng là, nhân gia dù sao cũng là mẫu thân, phùng hoàng hậu cũng không có lý do gì ngăn cản, đành phải lui tới một bên. Linh Ngọc Đàn hôm nay cũng là tận lực trang điểm quá. Một thân màu đỏ sậm váy đuôi dài, tóc dài toàn bộ vãn khởi, trên mặt cũng hóa tinh xảo trang. Nàng vốn là mỹ nhân, mặc dù tái nhợt một ít, nhưng là thế nào ngăn không được mỹ nhân phong vận. Chỉ thấy Linh Ngọc Đàn ngón tay ngọc vén lên Tiêu Tĩnh Lan như tơ lụa bàn tóc dài. Sắc mặt mang theo ý cười, dè dặt cẩn trọng sơ. Phùng hoàng hậu xem Linh Ngọc Đàn không giống đến tìm phiền toái, cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lại nhắc đến, đều là làm mẫu thân, lại có ai không yêu bản thân đứa nhỏ đâu. Dù sao cũng là bản thân mang thai tháng 10 sinh hạ đứa nhỏ. Cho dù có lại thật to hoán, lại đại hận, cũng sẽ không thể thật sự muốn bản thân đứa nhỏ mệnh. Linh Ngọc Đàn bản thân cũng biết Tiêu Tĩnh Lan sẽ không muốn gặp bản thân. Cho nên thẳng đến đêm lễ quan mang hào, nàng mới nhịn không được khen xuất khẩu. Vương Nhi tóc thật tốt, tương tốt nhất tơ lụa thông thường thuận hoạt, mẫu thân vuốt, đều thấy yêu thích không buông tay. Linh Ngọc Đàn vừa ra tiếng, ngồi ở sạp thượng Tiêu Tĩnh Lan thật là kinh sững sờ. Tăng một tiếng theo sạp thượng đứng lên, cũng không biết có phải không phải chán ghét, vội vàng lui về sau mấy bước, còn đụng vào một cái thái giám trên tay khay, bên trong lễ quan rơi trên mặt đất, xuất dập nát, kia thái giám sợ tới mức toàn thân run lên, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, nô tài đáng chết, Tiêu Tĩnh Lan nơi nào quản này thái giám, nhìn lướt qua Linh Ngọc Đàn trong tay lược. Sắc mặt cơ hồ lấy mắt thường xem tới được tốc độ trầm đi xuống. Vẫy tay liền muốn đi tựa đầu thượng lễ quan tháo xuống. Ngã trên mặt đất, nhưng mà, hắn vừa có này động tác, liền nghe Linh Ngọc Đàn nói. Vương Nhi làm cái gì vậy? Giờ lành lập tức liền muốn đến. Ngươi muốn vì cùng mẫu thân chí khí, chậm trễ bản thân mừng rỡ. Lời ngoài mặt ngày mai buổi sáng khôi phục 6 điểm đổi mới. Sao sao đát, Noel còn có 6 ngày. Tham gia hoạt động thân nắm chặt. Hết chương.